Tử thần tổng không thể trông cậy vào những thứ này sẽ không tự chủ suy tính. Không có hoàn thiện trí khôn bên trong cấp thấp vong linh có thể chủ động cung cấp tín ngưỡng lực. Chứ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ có sinh vật còn sống mới có thể thành tựu tín đồ. Bên trong cấp thấp vong linh không hề coi là tín đồ. Nhưng không cần và không lệ thuộc vào tín ngưỡng lực, cũng không có nghĩa là sẽ không dùng tín ngưỡng lực. Tử thần miếu thờ tác dụng, liền đem tử thần tín đồ tín ngưỡng lực tụ tập lại. Lấy một loại đặc thù phương thức luyện hóa, tích lũy để dành ở ao bên trong. Tử thần miếu thờ bên trong ao, chính là tín ngưỡng chi ao. An Bạch Thần đem nó hiểu là trên trái đất trong chùa miếu thùng công đức. Tín ngưỡng chi ao có thể hội tụ không cùng thế giới tử thần tín ngưỡng. Kết nối tín ngưỡng của bọn họ lực, lại thu tập hội tụ đến trong ao. Thông qua ao lắng đọng và luyện hóa, cuối cùng đổi thành là An Bạch Thần có thể quá mức sử dụng thần lực. Không sai, cái này tương đương với nhiều một cái thần lực thu thập khí. Ta trước mắt tự thân thần lực ra đời tốc độ và tích lũy để dành tốc độ vẫn quá chậm. Ở không có, hoàn chỉnh thần cách trước, không cách nào nắm giữ thần linh phương thức tu luyện hoặc là mạnh mẽ tự thân hữu hiệu biện pháp. Hơn một cái tín ngưỡng lực luyện hóa thành thần lực để dành không gian. Đối với ta lại nói ý nghĩa trọng đại, An Bạch Thần hài lòng gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên cẩn thận ngưng thần nhìn to lớn tử thần pho tượng. Mấy phút sau, hắn có thể thấy rõ ràng tử thần pho tượng trên người có rậm rạp chằng chịt màu xám trắng ánh sáng. Có to, có nhỏ, những thứ này màu xám trắng ánh sáng từ bốn phương tám hướng kết nối tới. Hơn đến đếm không hết, những thứ này màu xám trắng ánh sáng chính là các tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực ánh sáng. Mà An Bạch Thần sở dĩ có nhiều như vậy tín đồ là bởi vì là Ma Kít đế quốc quốc vương ở S đại lục lực mạnh tuyên dương tử thần, khích lệ người của cả đại lục cửa tín ngưỡng tử thần. An Bạch Thần không nghĩ tới Ma Kít đế quốc đoạn thời gian trước cách làm vừa vặn mang đến cho mình khác một tầng lợi ích và chỗ tốt. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Giảm bớt, An Bạch Thần lại đi S đại lục phát triển tín đồ tinh lực. Những thứ này ánh sáng mặc dù không hề to, nhưng chí ít số lượng rất nhiều, nhìn như khá là khả quan, cũng không biết có thể cho ta cung cấp nhiều ít thần lực. An Bạch Thần gật đầu nhìn ao nhỏ, hắn kiên nhẫn chờ đợi nửa giờ, một chút động tĩnh cũng không có, không khỏi được có chút thất vọng, ao vẫn khô khốc. Trống rỗng một phiến, xem ra dùng tín ngưỡng lực luyện hóa thành thần lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tín ngưỡng lực số lượng phỏng đoán muốn rất nhiều. An Bạch Thần vậy đã thấy ra, 100 triệu điểm vong linh hơi thở dùng để xây tử thần miếu thờ cũng không coi là thua thiệt. Thậm chí mà nói là An Bạch Thần kiếm, mặc dù bây giờ không có quá lớn hiệu quả, nhưng nếu như An Bạch Thần sau này mỗi chinh phục một cái dị thế giới, liền phát triển một cái dị thế giới mọi người thành tựu tử thần tín đồ. Như vậy đến lúc đó mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng lực quy mô tất nhiên rất khả quan. Trong ao thần lực tốc độ tăng trưởng vậy sẽ hết sức khả quan. An Bạch Thần rời đi tử thần miếu thờ. Hắn đang nghiên cứu vong linh cấp 4 thế giới còn có đặc thù gì địa phương. Thuận tiện chuẩn bị chế tạo mấy cái vong linh cấp 4 tới xem sức chiến đấu hiệu quả như thế nào. Ngay tại An Bạch Thần mở ra vong linh hơi thở liệt biểu thời điểm, hắn đột nhiên thấy được mấy cái mới sản xuất loại thế giới kiến trúc. An Bạch Thần không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Có thể chế tạo mới tinh chủng loại vong linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.